Nửa thân quen, nửa xa lạ. Chương 6, rất nhớ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc Đoàn Hoài Ngạnh không nhớ tên Hoài Niệm, mọi người có mặt chỉ cảm thấy ngượng ngùng thay cho cô. Chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên hay kinh ngạc gì cả. Dù sao trường cũng có 40 khoa, chủ tịch hội sinh viên mỗi khoa cũng có 40 người. Buổi họp mặt đầu năm, Đoàn Hoài Ngạn chỉ xuất hiện tượng trưng một chút trước bữa ăn, bàn giao xong cách thức thanh toán với quầy lễ tân rồi vội vàng rời đi. Trước khi làm chủ tịch hội sinh viên toàn trường, anh cũng ít khi tham gia các buổi liên hoan. Phần lớn thời gian, anh chỉ đóng vai trò người trả tiền. Thêm vào đó, Đoàn Hoài Ngạn tỏ ra quá bình tĩnh, ánh mắt nhìn Hoài Niệm cũng giống như nhìn một người xa lạ. Mọi người đều không hề nghi ngờ, đợi Đoàn Hoài Ngạn ngồi xuống, cuộc họp lập tức bắt đầu. Nội dung cuộc họp đúng như Hoài Niệm dự đoán, bàn bạc về giải đấu robot đối kháng và thể thao trí tuệ toàn quốc vào tháng tới. Họ có rất nhiều việc phải làm, từ treo băng rôn tuyên truyền trong trường, thiết kế và bán vé xem thi đấu, đến các hoạt động quảng bá trên mạng xã hội. Chi tiết công việc được gửi trong nhóm chat, mọi người đều cúi đầu xem điện thoại. Hoài Niệm cũng cúi đầu, mở khóa màn hình. Tin nhắn hiện ra đầu tiên là của người liên lạc được ghim đầu. Cô đã từng hủy ghim, nhưng cứ vài ngày sau, Đoàn Hoài Ngạn lại phát hiện ra và ghim lại. Cô lại hủy, anh lại ghim, lặp lại nhiều lần, Hoài Niệm cũng mệt mỏi, nghĩ rằng dù sao ngoài anh ra cũng chẳng có ai xem điện thoại của cô. Thôi thì cứ để ghim vậy, may mà Đoàn Hoài Ngạn không đổi ghi chú cô đặt cho anh, ngắn gọn xúc tích, chỉ là chữ cái đầu tên anh viết tắt. Cô không mở khung chat, nhưng tin nhắn mới nhất của anh vẫn nằm dưới ghi chú. Dòng chữ nhỏ màu xám nhạt, dạo này bận gì thế? Hoài Niệm giật mình, cô không muốn trả lời anh, nhưng lại thấy Đoàn Hoài Ngạn đột nhiên đặt tay lên bàn. Bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp, không tiếng động mà lại như có tiếng. Im lặng, một lúc sau, Đoàn Hoài Ngạn rụt tay lại, anh cao lớn, tay dài chân dài, tay chân như bị gò bó trong không gian bàn ghế, khuỷu tay chống lên tay vịn ghế, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nghiêng về phía màn hình điện thoại sáng mờ. Nhìn tin nhắn Hoài Niệm trả lời. Cô nói, học, Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt, lười biếng gõ chữ oán trách. Câu trả lời của em còn chưa dài bằng câu hỏi của anh. Hoài Niệm cũng oán trách lại anh. Anh lắm lời quá, Hoài Niệm, anh không thể đối xử với em như với người khác được à? Đoàn Hoài Ngạn chậm rãi trả lời. Không thể, anh nói, em đâu phải người khác. Hoài Niệm, anh đối xử với em như với Chỉ Kính Đình được không? Đoàn Hoài Ngạn. Không được, Đoàn Hoài Ngạn, anh đâu có hôn cậu ta. Hoài Niệm nhắm mắt lại, cảm giác như một cú đấm vào bông. Cảm giác bất lực dâng lên, cuộc họp hội sinh viên kết thúc, một giọng nói vang lên trong đám đông. Cửa Bắc mới mở một quán thịt nướng, giờ này ăn khuya là vừa. Lập tức có người hưởng ứng, hay chúng ta đi ăn khuya không? Được đấy, ngay sau đó, mọi người đẩy ghế đứng dậy. Tiếng bước chân lộn xộn. Phó Chủ tịch Hội sinh viên toàn trường Lưu Tông Nhiên hỏi Đoàn Hoài Ngạn. Cậu đi ăn khuya cùng không? Lưu Tông Nhiên và Đoàn Hoài Ngạn là bạn cùng lớp. Đoàn Hoài Ngạn luôn nằm giữa ranh giới hòa đồng và không hòa đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không tham gia các hoạt động của lớp. Ngoài giờ học rất khó gặp anh. Phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm. Anh đã thành lập một nhóm nghiên cứu phát triển cánh tay robot ngay từ đầu năm nhất. Không chủ động mời ai. Nhưng những người muốn vào nhóm của anh lại đông như kiến cỏ. Thủ khoa các tỉnh thành chỉ là điều kiện cơ bản để vào nhóm, mà điều kiện cơ bản là để vượt qua. Có những người sinh ra đã có tố chất để người khác ngưỡng mộ. Đoàn Hoài Ngạn rất tâm huyết với phòng thí nghiệm, giao tiếp nhiều với các thành viên trong nhóm. Nhưng dù vậy, anh cũng ít khi tham gia liên hoan của nhóm, chỉ đột ngột xuất hiện để thanh toán rồi lại biến mất. Buổi họp mặt đầu năm, Đoàn Hoài Ngạn cũng chỉ xuất hiện chớp nhoáng 5 phút rồi rời đi. Lưu Tông Nhiên hỏi Đoàn Hoài Ngạn, vừa là mời vừa là mong đợi, nhưng trong lòng anh ta biết rõ, Đoàn Hoài Ngạn sẽ không đi. Được, Đoàn Hoài Ngạn nói, tưởng mình nghe nhầm, Lưu Tông Nhiên ngẩn người. Hả, Đoàn Hoài Ngạn thản nhiên nói, đi ăn khuya cùng, vẻ mặt Lưu Tông Nhiên vẫn còn ngỡ ngàng. Im lặng một lát, cuối cùng Hoài Niệm, người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, không nhịn được nữa. Cô nhẹ giọng nói, mọi người đi cả rồi, chúng ta cũng đi thôi. Lưu Tông Nhiên gật đầu theo phản xạ, rồi lại lắc đầu, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Anh ta lại xác nhận với Đoàn Hoài Ngạn là cậu muốn đi ăn khuya cùng chúng tôi đúng không? Không phải trả tiền xong rồi đi luôn, đúng không? Nếu cậu chỉ đến trả tiền thì thôi khỏi đến. Lưu Tông Nhiên nói, Đoàn Hoài Ngạn hơi nhếch mép. Không phải, tôi đi ăn khuya. Lúc này Lưu Tông Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài có người phát hiện Lưu Tông Nhiên không có ở đó, gọi với vào. Lưu Tông Nhiên đáp lại, vội vàng chạy ra khỏi phòng họp, không quên quay đầu lại dặn dò. Hai người đừng tụt lại phía sau nhé. Sinh viên đại học thích nhất chắc là ăn uống. Lúc họp thì ai nấy đều uể oải, thiếu sức sống, vừa nghe thấy đi ăn thịt nướng thì lập tức hừng hực khí thế, chạy nhanh thoăn thoắt. Theo Lưu Tông Nhiên rời khỏi phòng họp, trong phòng chỉ còn lại Hoài Niệm và Đoàn Hoài Ngạn. Hoài Niệm mím môi, nhỏ giọng, đi thôi. Đoàn Hoài Ngạn hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho cô đi ra ngoài. 9-10 giờ tối, trên đường trong trường vẫn còn rất nhiều sinh viên, thư viện ở phía xa vẫn sáng đèn. Con đường bắt buộc phải đi qua để đến cửa Bắc là một con đường rợp bóng cây. Những cây xanh cao lớn che khuất cả trăng sao, ánh đèn đường màu vàng ấm áp tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Phía trước là một đám đông, Hoài Niệm và Đoàn Hoài Ngạn sóng vai đi được vài bước. Cô sợ bị người khác phát hiện ra điều gì bất thường, vừa định đuổi theo nhóm người phía trước thì khuỷu tay bỗng nhiên bị siết chặt. Đoàn Hoài Ngạn kéo cô lại, trái tim Hoài Niệm cũng như bị ai đó nắm chặt. Cô gần như ngừng thở. Anh làm gì vậy? Vẫn còn đang ở trong trường đấy. Buông tay ra, hỏi em một câu. Nếu câu trả lời của em làm anh hài lòng, anh sẽ buông tay. Đoàn Hoài Ngạn thong thả nói, chẳng hề có chút lo lắng nào về việc bị người khác phát hiện ra mối quan hệ của hai người. Câu hỏi gì? Hoài Niệm vừa căng thẳng là tay lại đỏ lên, ánh đèn đường chiếu vào vành tay cô, ánh lên một tầng sáng mỏng. Đoàn Hoài Ngạn nuốt nước bọt. Mấy hôm nay có nhớ anh không? Hoài Niệm nói, nhớ, nhớ nhớ, rất nhớ anh. Câu trả lời rất nhanh, rõ ràng là làm cho lấy lệ. Đoàn Hoài Ngạn đều biết, nhưng anh vẫn cười, giữ lời hứa buông tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như ngay giây phút anh buông tay, Hoài Niệm không chút do dự chạy biến. Quán thịt nướng đột ngột có hàng chục người đến, các phòng riêng đều kín chỗ. May mà tối nay trời mát mẻ. Mọi người ghép các bàn bên ngoài quán lại với nhau, ngồi ăn ngay ngoài trời. Hoài Niệm được người quen gọi ngồi xuống, năm bàn ghép lại thành một dãy dài, cô ngồi ở vị trí giữa. Liếc mắt nhìn xung quanh, cô thấy Đoàn Hoài Ngạn, cách cô khá xa, ngồi ở bàn ngoài cùng bên phải. Không ngồi cùng hàng với cô mà ngồi chếch đối diện, món nướng lên rất chậm, mọi người trò chuyện rôm rả. Trên bàn toàn là bia, Hoài Niệm lặng lẽ đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy vài chai nước ngọt. Khi quay lại chỗ ngồi, chủ đề câu chuyện đã thay đổi, nhân vật chính là Đoàn Hoài Ngạn mà cô biết. Mọi người nói xem lần thi đấu này, Đoàn Hoài Ngạn có giành được giải nhất không? Nói nhảm, cậu ấy chắc chắn giành giải nhất rồi. Cậu quên rồi à, cậu ấy đã hai lần liên tiếp vô địch. Vô địch hai lần rồi còn tham gia thi đấu nữa à, không còn cách nào khác. Người kia ra vẻ hiểu chuyện, nhún vai, giọng điệu bất đắc dĩ. Trường tìm được ai đâu? Nên mới phải lôi cậu ấy ra thi đấu. Nghe nói lãnh đạo nhà trường là chú của cậu ấy, Đoàn Hoài Ngạn nể mặt chú mình. Thật hay giả vậy, không biết, tôi cũng nghe người ta nói, Hoài Niệm không tham gia vào cuộc trò chuyện, cúi đầu uống sữa dâu tây trong tay. Cũng không đính chính lại chuyện, chú, thực ra là cô ruột của Đoàn Hoài Ngạn. Hoài Niệm không thích cảm giác này, Đoàn Hoài Ngạn không ở bên cạnh cô, nhưng những lời bàn tán về anh vẫn luôn vây quanh cô. Còn cô thì ra vẻ thờ ơ, nhưng thực chất lại nghe không sót một chữ. Cuối cùng cô đặt chai nước xuống, lấy cớ đi vệ sinh để chuồn đi. Lúc đứng dậy, cô liếc nhìn chiếc túi đặt trên ghế, rồi cầm theo. Lúc này là thời điểm nhộn nhịp nhất bên ngoài trường học, những sinh viên bận rộn ra ngoài thức đêm, những sinh viên vội vã trở về trường, những sinh viên vẫn đang thong thả thư giãn bên ngoài tạo nên bức tranh phồn hoa nhất của phố ẩm thực. Hoài Niệm nhanh chóng hòa vào dòng người, cúi đầu đi về phía trường, vừa đi vừa nhắn tin cho người vừa ngồi cạnh mình. Em đột nhiên nhớ ra còn bài tập chưa làm xong, giáo viên cần gấp, phải nộp trước 10 giờ. Đối phương không trả lời, chắc là đang mải mê trò chuyện. Đợi đến khi họ nhớ đến cô, dùng điện thoại liên lạc thì sẽ thấy tin nhắn của cô. Gửi xong tin nhắn, Hoài Niệm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, điện thoại của cô lại vang lên tiếng tinh tinh. Có tin nhắn mới. Hoài Niệm cảm thấy mình thở phào hơi sớm. DHA, đến chỗ anh, hoài niệm vô thức dừng bước. Không phải anh đang ăn khuya sao? DHA, không, DHA, về nhà rồi. Hoài niệm cố gắng dùng cùng một lý do để lấp liếm. Em còn bài tập chưa làm xong, giáo viên cần gấp, phải nộp trước 10 giờ. DHA, trong phòng sách có 2 máy tính, em dùng máy nào cũng được. Bài tập phải nộp trước 10 giờ, chắc chắn là bản điện tử. Hoài niệm không cãi lại được anh, quay người lại. Xung quanh toàn là quán ăn vặt và thịt nướng, khói mù mịt, bóng người thấp thoáng. Đoàn Hoài Ngạn cao lớn đứng trước một quán trà sữa, vô cùng nổi bật. Hoài niệm lạnh lùng coi anh như không khí mà lướt qua. Nhà của Đoàn Hoài Ngạn cách trường một trạm tàu điện ngầm. Hoài niệm nhắn tin cho Đoàn Hoài Ngạn, báo rằng cô sẽ tự đi tàu điện ngầm đến. Gửi xong tin nhắn, không đợi anh trả lời, cô liền tắt màn hình, quẹt thẻ vào ga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ga tàu điện ngầm cuối tuần đông nghịt người, cửa toa tàu mở ra, Hoài niệm theo dòng người bước vào, bên trong toa rất chật chội, may mà cô nhanh tay tìm được tay vịn, nắm chắc đứng vững. Trước mặt cô là cửa tàu điện ngầm, nhìn qua lớp kính có thể thấy những người chen chúc xung quanh. Tàu dừng lại trong thời gian ngắn, trong toa nhanh chóng vang lên tiếng chuông báo đóng cửa. Dòng người xô đẩy, Hoài niệm sững sờ. Trong tấm kính phản chiếu, bóng dáng Đoàn Hoài Ngạn xuất hiện, càng lúc càng gần, dần dần rõ nét. Anh cao, đầu gần chạm thanh ngang trong toa tàu, mắt cụp xuống, khuôn mặt không biểu cảm trông có vẻ lạnh lùng, sắc bén. Sau đó, Đoàn Hoài Ngạn và Hoài Niệm cùng xuất hiện trong một tấm kính. Xung quanh toàn là sinh viên, rất có thể có sinh viên trường Đại học Nam Kinh. Hoài Niệm không nói gì, yên lặng đứng yên tại chỗ. Đoàn Hoài Ngạn đưa tay ra, nắm lấy tay vịn phía sau cô, một tư thế đầy tính bảo vệ và chiếm hữu. Cũng là một tư thế nắm tay vịn đứng vững rất phổ biến trên tàu điện ngầm. Anh đã che chắn rất nhiều ánh mắt. Khoảnh khắc đó, anh nói ngay trên đỉnh đầu cô, đưa tay ra, Hoài Niệm ngơ ngác làm theo. Ngay sau đó, cô thấy Đoàn Hoài Ngạn lấy ra một cốc trà sữa từ trong áo khoác, nhét vào tay cô. Động tác rất nhanh, vừa đặt xong liền đút tay trở lại túi. Trong tấm kính phản chiếu của cửa tàu điện ngầm, anh vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ với vạn vật. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương.